Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, hội kiến người nhà. 5. Nảy phòng trong khẩn trương không khí, bởi vì hai người hôn sự nhất công bố, trở nên có chút hoan mau đứng lên. Vân Hoàng ca chú ý tới, Châu Mặc vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua Sở Thiên Triệt. Kia liếc mắt một cái rất là phức tạp, đa đa thiểu thiểu còn có chút yêu say đắm. Nhưng nhiều nhất cũng là quyết tuyệt. Vân Hoàng ca trong lòng hiểu được, Châu Mặc này ánh mắt thì phải là đại biểu cho nàng thật là buông tha cho Sở Thiên Triệt. Lại nhìn cuối cùng liếc mắt một cái, từ nay về sau đó là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lại nhìn Sở Thiên Triệt, giống như cái gì cũng không biết, giống như ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lãnh đạm, không rên một tiếng. Vân Hoàng ca trong lòng thở dài, chỉ có thể nói, Châu Mặc này tương tư đơn phương đoạn quá đúng. Nàng nhưng là còn nhớ rõ, cơm chiều thời điểm Hiên Viên Dục đối Châu Mặc chiếu cố có thêm, thậm chí ngay cả chính hắn đều cố không hơn, toàn tâm toàn ý chiếu cố Châu Mặc. Có chút thời điểm, này thích nhân không nhất định thích ngươi, mà không thích nhân nói không chừng mới là thật tâm đối đãi ngươi. Hiên Viên Dục này nam tử cùng Sở Thiên Triệt so sánh với, đó là càng thêm thích hợp Châu Mặc. Ít nhất Hiên Viên Dục nguyện ý dùng hắn này cả đời đi chiếu cố Châu Mặc. Mà Sở Thiên Triệt đến nay còn không biết Châu Mặc tâm tư. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng ca trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Nàng có thể cùng Chiến Vô Tà đi cho tới hôm nay này phân thượng, kia xem như một đoạn khó được duyên phận. Vân Hoàng ca nhịn không được nhìn thoáng qua Chiến Vô Tà. Này mới nhìn đến Chiến Vô Tà cũng nhìn nàng. Hai người ánh mắt giao hội trong lúc đó, đó là ánh sáng nhu hòa như nước. Chiến Vô Tà thấy rõ lực vốn là kinh người, hắn cũng nhìn ra được đến kia ba người trong lúc đó khúc mắc. Lập tức, này trong lòng không khỏi cũng là vạn phần may mắn. May mắn Vân Hoàng ca ái mộ đối với hắn, mà hắn cũng là phi Vân Hoàng ca không cưới. Nhân sinh trên đời, có thể được đến như thế, liền đã muốn là nhất rất may sự. Vân Hoàng ca chỉ cảm thấy có chút thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng, vội vàng đem lời này đề cấp kéo lại. Chư vị, việc vui còn muốn quá mấy ngày nay tử. Này trước mắt việc cấp bách là vãng sinh cốc, mọi người cũng đều là liên tục gật đầu. Đem đề tài về tới này chính sự mặt trên. Thiên Cơ lão nhân nghĩ Vân Hoàng ca nay đã muốn tu luyện linh hồn lĩnh vực, đó là người được. Giờ sổ, nay ngươi thực lực như thế nào? Phải làm là tinh tiến không ít đi. Phải biết rằng, một khi tu luyện linh hồn lĩnh vực, nếu là thành công trong lời nói, kia thực lực tất nhiên sẽ sải bước đi tới. Vân Thường Thiên mang trà lên chản, có chút lo lắng nói, nha đầu à, Liễu Kháng Nhất nếu tu luyện vạn ma quật, kia thực lực tự nhiên liền không cần phải nói. Vãng sinh cốc phía dưới nhân cũng đều không phải ngồi không. Lúc này đây cho dù là muốn báo thù, vậy ngươi cũng muốn lo lắng một chút tự thân thực lực mới được. Đối với Vân Thường Thiên mà nói, Vân Nghịch Cửu khẳng định là muốn báo, khả hắn cũng không muốn nhìn đến Vân Hoàng ca bởi vì báo thù chuyện tình ra lại cái gì đường rẽ. Kia hắn trăm năm về lão đều không có gì thể diện đi đối mặt con. Vân Hoàng ca cười cười, lúc này đây nàng cũng không có giấu giếm, thực lực của ta đã muốn đến thiên tôn tam trọng cảnh. Mọi người nhất thời trợn tròn ánh mắt, một đám đều là thập phần khiếp sợ nhìn nàng. Vân Thường Thiên uống một ly trà, nghe được Vân Hoàng ca lời này, trực tiếp một miệng nước trà văng lên đi ra ngoài. Thiên Cơ lão nhân ôm túi rượu, cũng là thiếu chút nữa theo ghế trên chảy xuống. Thiên tôn tam trọng cảnh, trời ạ, ta không có nghe sai đi. Sở Thiên Triệt lại hai trong mắt sáng ngời nhìn Vân Hoàng ca. Hắn này trong lòng thay người trong lòng vui sướng, cao hứng, cũng không miễn có chút kinh ngạc. Vân Hoàng ca rời đi Đông Huyền Đại Lục Nam Lâm thời điểm, mới bất quá là tôn nhị trọng, này một năm quang cảnh liền đạt tới thiên tôn tam trọng, này quả thực là đương thời thiên tài. Vân Thường Thiên chảo quá Vân Hoàng ca thủ, kích động mà chiến đấu nói, nha đầu, hảo dạng, không mệt là lão tử cháu gái, ha ha, chính là lợi hại, ra ra, rụt rè, nhất định phải rụt rè. Thiên Cơ lão nhân cũng là khen nói, tiểu sư thúc lợi hại a, so với ta này cái thối đồ đệ khả mạnh hơn nhiều. Như là như vậy, thiên phú, Mặc dù là trên đời thượng cũng không có vài người có thể đạt tới. Tiểu sư thúc như vậy tuổi đạt tới thiên tôn tam trọng. Kia đều là hơn 100 năm phía trước. Chuyện tình A Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục cũng là hai mặt nhìn nhau. Đều là một trận kinh ngạc cảm thán. Lâm Phong trong mắt thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Nhất thời có chút cả lâm than thở nói. Thiên tôn tam trọng, này cũng quá nhanh đi. Sở Thiên Triệt không nói gì. Nhưng trong mắt cao hứng, là tất cả mọi người thấy được. Tô gia đại trưởng lão lại kinh ngạc không thôi. Nghĩ rằng nha đầu kia nhìn không lớn. Đã có như thế thiên phú. Trách không được nhà của ta thiếu chủ cùng gia chủ. Sẽ làm ta dẫn người tiến đến giúp. Như là nha đầu kia như vậy nhân. Quả thật chỉ có thể kết giao. Không thể cùng chi đối nghịch. Trừ phi là có tuyệt đối nắm chắc. Đem diệt tộc. Nếu không trong lời nói. Nàng một khi ngóc đầu trở lại cho tàn lại cháy. Quả thật rất dọa người. Tô tộc trưởng lão khi áp một miệng trà. Muốn che giấu một chút hắn khiếp sợ cùng e ngại sắc. Đến giờ khắc này. Tô tộc trưởng lão mới xem như chân chính hiểu được. Hắn trước khi đi ra chủ dặn dò. Vân Hoàng ca nàng này. Cũng không là trong ao vật. Một ngày kia nhất định là nhất phương cường giả. Nếu là tu luyện đường thuận lợi trong lời nói. Kia tiền đồ càng thêm không thể số lượng. Tô tộc trưởng lão nghĩ đến đây. Trong lòng cũng là không khỏi có vài phần mất mát. Như thế nào bọn họ Tô gia vốn không có như vậy lợi hại đệ tử. Vân gia nay tuy rằng bị thương nặng. Căn cơ cũng không có trước kia củng cố. Khả chỉ cần có Vân Hoàng ca như vậy thiên tài tồn tại một ngày. Kia khắp nơi thế lực tự nhiên liền không cần phải nói. Ít nhất từng cùng Vân gia có chút quan hệ vài cái thế gia. Nhất định đều là hảo hoàn toàn đến duy trì Vân gia. Nếu là không có Vân Hoàng ca như vậy cường hạn tồn tại. Kia các gia thực khả năng chính là cảm tình về cảm tình. Này ích lợi về ích lợi. Châu Mặc trong lòng đó là càng thêm kích động. Nguyên bản các nàng châu kỵ bên trong còn có một chút nhân là phản đối. Chẳng qua là ngại đối với Châu Mặc uy áp, chỉ có thể chịu đựng thôi. Nay nếu Châu gia những người đó đã biết Vân Hoàng ca tu vi, kia một đám còn không đều là thượng vội vàng đến hiến ân cần. Hiên Viên Dục trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Hắn vốn chính là cùng Châu Mặc đến, nay chiếm được tin tức này coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ai, nha đầu à, Vân gia ít nhiều ngươi. Trong khoảng thời gian này thật sự là ủy khuất ngươi. Vân Thiên Thường rất là áy náy nói. Làm Vân gia gia chủ cũng là muốn mắt thấy Vân gia đến nay bộ. Ngay cả là lòng có dư cũng là lực không đủ. Vân gia loạn trong giặc ngoài cũng là không ít. Vân Thiên Thường này gia chủ cũng là thật không tốt là mờ ni cũng may. Vân Hoàng ca không chịu thua kém. Nay một hồi đến đó là lật úp mọi người ý tưởng. Này Vân gia vận số còn chưa tẫn. Không chỉ có như thế, lại rất có ngẩng đầu chi thế. Chính là, giờ này khắc này Vân Thiên Thường đã muốn không cầu cái gì địa vị quyền thế. Ở đã trải qua một sự tình sau, hắn muốn liền gần là thiên luân chi nhạc thôi. Gia gia, người này nói cái gì đâu, ta là Vân gia nhân. Tự nhiên nên vì Vân gia làm việc chiến vô tà nhưng thật ra không nói gì. Mặt nạ hạ ôm lấy một chút cười khẽ, dựa vào Vân Hoàng ca ngồi. Thưởng thức của nàng sợi tóc. Hết chương.